Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 121 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Chém Thánh Tử. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Diệp Phàm ở trong cái thánh địa của thần tuyền thì gặp được ông lão Phong Tử. Thì lúc này Diệp Hàm mới dùng cái tung tích của bí quyết chữ hành nói cho ông lão Phong Tử này. Thì ông lão Phong Tử này bắt đầu đi theo Diệp Hàm. Thì hiện tại không biết làm sao mà ông lão Phong Tử đã thay đổi rồi. Trước đây ổng gầy còm già nua, còn giờ thì ổng dạng như trung niên vậy đó, trẻ trung cao lớn lắm. Thì được một cái vị kêu bằng cường giả từ 6.000 năm trước bảo kê như vậy, cho nên Diệp Hàm không thèm đi truyền tống luôn. Một đường đi bộ thẳng đến cái tung tích bí quyết chữ hành, nhằm rồi kêu bằng hắn tạo ra những cái tin đồn lớn nữa để cho mọi người biết đến hắn đã xuất quan, để cho người ta gom đến người ta đánh hắn. Ở tập hôm qua thì hắn đã đánh gần chết Triệu Phát, nhưng mà vẫn tha cho người đó, phế người đó thôi. Sau đó thì đoạn cuối tập hôm qua thì bắt đầu người của Âm Dương Giáo, thánh tử của Âm Dương Giáo xuất hiện nè, cầm theo binh khí bảo khí. Rồi các trưởng lão mà gần hết tuổi thọ cũng xuất hiện nữa, rất là mạnh luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Thánh tử Âm Dương hét to một tiếng, tóc đen hỗn độn bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu, ánh mắt như lưỡi dao lộ ra một tia sợ hãi. Bên kia Diệp Phàm sừng sững bất động, khí huyết màu vàng cả người nghịch thiên xông lên, toàn thân như đúc bằng vàng rồng, tựa như một vị đấu chiến thánh giả thượng cổ. Tứ cực bí cảnh! Mọi người đều hô lên, đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm thấy khó mà tin được. Không phải là hắn tự chém tu vi của mình rồi sao? Tại sao còn có chiến lực đáng sợ như vậy chứ? Chẳng lẽ là Dương Thần Y không nói thiệt hả? Mọi người hoảng hốt, nghi ngờ không chắc chắn. Rất nhiều người lộ ra thần sắc e ngại. Nhất là môn đồ của các thánh địa. Không ít người đi tới nơi này là vì thăm dò tình huống chân chính của Diệp Phàm. Tất cả đều nhíu mày. Đúng ra là hắn tự chém tu vi. Có người nghĩ tới lời sau của Vương Thần Y, nếu như Diệp Hàm liều mạng có thể bày ra chiến lược tứ cực bí cảnh, nhưng phải tiêu hao thọ nguyên vô tận. Cả đời này nhiều nhất chỉ có thể quyết chiến 10 trận sinh tử, sau đó thân tử đạo tiêu. Trong mắt của thánh tử Âm Dương rét lạnh, lạnh lẽo, nói: Nếu ngươi đã muốn liều mạng, ta sẽ thành toàn cho ngươi, để cho ngươi kiến thức được thực lực chân chính của ta. Gã lau vết máu trên khóe miệng, trên người bùng lên ánh sáng chói lọi khiến cho người ta không thể nhìn thẳng, tựa như mặt trời hai màu trắng đen đang hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng cả một cái vùng đất hoang này. Khí thế mạnh mẽ không gì sánh nổi, như sóng thần quét ngược lên chín tầng trời, gã như thần linh dãy khỏi xiềng xích xông ra từ địa ngục. Lúc này thánh tử Âm Dương phát ra từng trận khí cơ làm cho người ta sợ hãi, nguy hiểm cực độ, quanh người tràn ngập sương mù hai màu trắng đen sôi trào như hỗn độn. Trước đó hắn phong ấn chiến lực của mình, không ngờ đã xông vào hóa long bí cảnh rồi. Đó là Âm Dương phong ấn đại pháp của đại giáo vô thượng Trung Châu, bình thường áp chế mình để không ngừng đột phá. Hắn đã là tuyệt đỉnh cường giả trẻ tuổi hóa long biến thứ nhất rồi. Mọi người liền rút lui, cực kỳ hoảng sợ. Người kia tuyệt đối là một kẻ đáng sợ, gần như là vô địch trong cùng lứa. Thánh tử Âm Dương đầu đội nón tử kim, lưng đeo Âm Dương kiếm, tóc đen xõa tung, ánh mắt sắc bén đứng giữa thiên địa như thiên tôn giáng thế. Diệp Hàm rùng mình, không dám sơ ý, nâng chiến lực lên đỉnh đỉnh phong, nói: Nửa đời sau của ta chỉ có 10 cơ hội bày ra tu di tứ cực bí cảnh thôi, ta đã sớm thị rồi. Mỗi trận chiến đánh hạ một nhân vật cấp thánh tử, bằng không hả, thực sự là xin lỗi sinh mệnh lực hao tổn của ta đó. Mọi người đều hít một hơi lạnh, cả đời chỉ có 10 cơ hội đại chiến, mỗi lần đều phải diệt một nhân vật cấp thánh tử, thánh thể thật đúng là khủng bố mà. Thánh tử Âm Dương ánh mắt phát lạnh, nói:

giống như mọi sự bên ngoài không quan hệ với lão, khó có thể khiến cho lão dao động. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng rồi, tự vì giáo ta là đại giáo vô thượng của Đông Hoang, cho dù ngươi là đại năng tuyệt thế cũng không nên khinh thường chúng ta như vậy. Lão Phong Tử căn bản là không có phản ứng gì, nhưng mà đại hắc cẩu lại không chịu ngồi yên, rống lên. Tự vì giáo tính là cái gì chứ, trừ phi giáo chủ của các ngươi đích thân tới đây, bằng không hả, dựa vào các ngươi cũng dám khoác lác như vậy hả? Sắc mặt của nửa bước đại năng trở nên âm trầm lạnh lẽo, gã đứng đó vẫn không nhúc nhích, một hồi lâu mới âm trầm nói: Trên đời này có đôi khi thực lực cường đại cũng không thể giải quyết vấn đề đâu. Chuyện gì vậy? Sao ta thấy đầu dáng mất hoa vậy nè? Lý Hắc Thủy đột nhiên kêu lên: Con bà nó, bổn hoàng cũng có chút vô lực rồi. Đại hắc cẩu cũng nhe răng nhếch miệng: Muội cũng thấy đầu dáng mất hoa. Cô bé có chút mơ hồ, suýt nữa từ trên đầu vai của lão phong tử ngã xuống. Khóe miệng nửa bước đại năng lộ ra một tia cười lạnh rồi nói: Ta nói rồi, thế giới này có đôi khi chỉ có mỗi thực lực cũng không đủ đâu. Ngươi đã làm cái gì? Lý Hắc Thủy quát hỏi. Phấn của Tử Di Đế Hoa, ngay cả là tuyệt đại thánh chủ đều có thể bị độc chết, hình thần đều diệt, các ngươi có thể lên đường được rồi. Nửa bước đại năng thường sắc âm lãnh. Gã bị lão phong tử làm cho kinh sợ, trong lòng sợ hãi, bởi vậy không từ thủ đoạn, dùng ra phấn hoa đế vương cấm kỵ, muốn diệt sạch tất cả mọi người. Tử Di Đế Hoa, thì ra là cái loại độc vật tuyệt thế này đó. Tương truyền trong quá khứ xa xôi từng xảy ra một vụ thảm án kinh thế, làm rất nhiều vị thánh chủ trong một lần thịnh hội đồng thời bị độc chết đó. Đây là một loại ma hoa đáng sợ đó, hắn lại thi triển ra loại thủ đoạn như vậy. Mọi người kinh hãi, tất cả đều liều mạng lui ra phía sau, chỉ sợ dính phải một chút, nếu như vậy cả người sẽ bị phế. Nếu không phải đại hắc cẩu cùng Lý Hắc Thủy từng ăn thánh quả của cấm địa thái cổ, nếu không phải thể chất của cô bé kia đặc thù thì đã sớm trở thành một đống máu ngay lập tức rồi. Cho dù như vậy bọn họ cũng không chịu nổi, lắc lư muốn ngã, sắp hôn mê. Ba ba. Cô bé mơ hồ kêu gọi lão phong tử. Người của Tử Vi giáo trong lòng kinh sợ, Tử Vi đế hoa cũng không lập tức độc chết mấy người thực sự khiến cho bọn họ sợ hãi, tất cả đều cảm giác có chuyện không ổn. Lão phong tử nhìn thoáng qua cô bé, dùng tay phất qua mi tâm nàng một cái, điểm sáng bảy màu kia tức thì lưu chuyển ra ráng mờ thần thánh. Cô bé lập tức thanh tỉnh lại, hoàn toàn không có việc gì. Rồi sau đó lão phong tử vỗ một chưởng ở trên người của đại hắc cẩu cùng Lý Hắc Thủy, toàn thân bọn họ chấn động mãnh liệt, trong cơ thể đều dâng lên một vùng tử quang mãnh liệt. Bọn họ trước sau kêu to, sau đó hoàn toàn phục hồi như cũ, không còn cảm giác không khỏe nào nữa, cả người tinh khí mênh mông, không bị một tia tổn thương nào. Người của Tử Di giáo thật độc ác mà, ngay cả cái loại thủ đoạn này đều lấy ra. Đi! Nửa bước đại năng của Tử Vi giáo quát khẽ, dẫn đầu bay ra ngoài, muốn thoát khỏi nơi đây. Biểu hiện của lão phong tử khiến cho đáy lòng của gã ta tràn ngập sợ hãi. Tiền bối, không thể để cho bọn họ chạy, bọn họ tâm địa rất độc ác, nên diệt trừ. Lý Hắc Thủy kêu lên. Lão phong tử vô thanh vô tức thò ra một cái bàn tay, lập tức thò ra phía chân trời. Lão dường như bất mãn với cái loại thủ đoạn độc ác này, ra tay thực sự. Đây là một cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Người của Tử Vi giáo không biết đã bay ra ngoài bao nhiêu dặm, hóa thành điểm đen nhỏ sắp biến mất ở phía cuối chân trời mờ mịt rồi. Nhưng bàn tay của lão phong tử lại lập tức duỗi qua, ép kín cả cái vùng thiên địa. Bàn tay này thực sự là quá lớn, vươn ra chừng mấy chục dặm, ép kín tới cuối vòng trời, có biến hóa vô cùng. Nửa bước đại năng rống to, non sông lay động, phía dưới có rất nhiều núi lớn đều muốn dập nát, thân thể của gã tăng vọt. Đội trời đạp đất muốn chống lại cái bàn tay này. Nhưng hết thảy chỉ là phí công. Bàn tay của lão phong tử nắm lấy gã, nửa bước đại năng cường đại tuyệt luân dùng sức dãy dụa. Nhưng mà gã thi triển ngàn loại thủ đoạn, tất cả thần thông đều căn bản không làm nên chuyện gì, giống như chuồn chuồn lây cục đá vậy. Phốc! Nửa bước đại năng hóa thành sương máu trong bàn tay, lập tức trở thành bụi bặm không tồn tại chút gì. Lão phong tử buông lỏng tay, khẽ chấn động trong hư không, vùng thiên địa đó lập tức sụp đổ, sương mù hỗn độn như ẩn như hiện, giống như khai thiên lập địa chôn vùi đám người Tử Vi giáo ở bên trong. Tất cả mọi người kinh sợ, đó chính là nửa bước đại năng, bị cái người đầu bù tóc rối này bóp một cái chết tươi, thực sự là nghe mà rợn cả người. Trời ơi, chẳng lẽ ông ta là một vị thánh nhân hay sao vậy? Thế gian sao lại có người khủng bố như vậy chứ? kia chính là một vị nửa bước đại năng, có thể nhìn xuống động hoang, lại bị hắn bóp chết như giống con kiến vậy, dễ dàng nghiền chết tươi luôn. Đây còn là con người sao chứ, đương thời sao lại có nhân vật cường đại như vậy? Không ai mà không rung động, mỗi người đều đang run rẩy. Sự cường đại của lão phong tử vượt qua cảnh giới bọn họ có thể tưởng tượng ra. Thực lực của lão phong tử chấn kinh một đám người, há hốc mồm, cứng lưỡi. Ngay cả nửa bước đại năng, bá chủ một phương, đều bị lão bóp một cái mà chết tươi. Thế gian này còn có ai có thể địch lại lão đây? Thánh nhân cổ sở dĩ được thêm chữ cổ, nghĩa là đương thời không thể gặp. Nhưng mà thế nào, hắn giống như là một vị thánh nhân vậy. Thật sự là một vị thánh nhân sống ở đương thời sao? Thật là nghe rợn cả người mà. Ngay cả thời đại viễn cổ cũng rất ít có thể xuất hiện thánh nhân, hiện giờ lại có người sống sợ sợ xuất hiện sao? Mọi người đều bị kinh sợ, khó thể phỏng đoán ra cảnh giới của lão phong tử, liền dùng thánh nhân viễn cổ để đánh giá lão. Bàn tay vừa rồi quá rung động, không ngờ lại vươn ra mấy chục dặm, hoàn toàn bao phủ thiên địa. Đương thời có ai có thể làm được đây? Quả thực chính là một vị thánh nhân viễn cổ đi tới thời đại này. Giờ phút này cao hứng cũng hưng phấn nhất không ai hơn đại hắc cẩu. Nó nhếch cái miệng rộng đến tận cái mang tai, cười gian không thôi. Bốn cái móng vuốt lớn dùng lực cào ở dưới đất, cái đầu lắc qua lắc lại. Lý Hắc Thủy thì cùng lúc tràn ngập rung động cũng cười hăng hắc. Vị đại thần ở bên cạnh này có thực lực quá cường đại, ai cũng không chịu nổi một cái vỗ của ông ta. Có một người như vậy ở bên cạnh, cho dù đối mặt với hoàng chủ của thần triệu bất diệt Trung Châu cũng tuyệt đối có thể đánh một trận, không sợ bất luận kẻ nào. Ba ba. Cặp mắt to giống như ngọc đen của cô bé chớp chớp. Cô nhóc này cũng cảm giác được sự cường đại của lão phong tử, nên ngồi trên đầu vai khẽ gọi. Lúc này lão phong tử vẫn không nói một lời, cao hơn người thường hai ba cái đầu, khiến lão có vẻ vô cùng cao lớn, giống như một vị thần ma bất hủ. Mái tóc dày đen rối tung trước ngực và sau lưng che phủ khuôn mặt màu đồng cổ, cũng không lộ ra một tia uy thế, không thể cảm giác được cảnh giới của lão. Nhưng mà càng là như vậy lại càng có vẻ thần bí, bởi vì tất cả mọi người đều đã nhìn thấy chiến lực cái thế mà vừa rồi lão đã bày ra, khiến cho người ta kính sợ. Bên kia Âm Dương Thánh Tử hối hận muốn chết luôn. Vị quái nhân cách đó không xa giống như một vị thần chủ, khiến cho gã hết hồn. Sớm biết như vậy tuyệt đối không thể tới chặn giết mấy người này rồi. Lão phong tử tuy rằng chưa chắc sẽ ra tay với gã, nhưng lại khiến cho gã rùng mình. Lúc này gã đã đại chiến với Diệp Hàm chừng 500 hiệp. Đánh lâu như vậy mà không thắng, trong lòng dần trở nên bực tức. Không thể không nói Âm Dương Thánh Tử quả thực rất cường đại, là một trong số ít nhân vật tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ tuổi bước vào Hóa Long biến thứ nhất. Nhưng mà gã lại không cách nào áp đảo được Diệp Hàm. Đại chiến một hồi lâu, căn bản là không giết được đối thủ. Đối phương huyết khí màu vàng xông lên tận trời, vĩnh viễn không khô kiệt, khiến cho gã kiên kỵ không thôi. Thánh kiếm trong tay của Âm Dương Thánh Tử thì nở rộ ra hào quang hai màu đen trắng, dường như có thể cắt đứt thời không, phi thường quỷ dị và đáng sợ. Mỗi một kiếm chém tới, chẳng những hư không bị cắt ra, mà ngay cả thời gian dường như cũng động lại. Mỗi một lần đều mang đến cho Diệp Phàm áp lực rất lớn. Thanh Âm Dương kiếm này tuy rằng chỉ là binh khí cấp thánh chủ, nhưng lại lai lịch rất lớn, là chiến binh chuyên chúc của các đời thánh tử, có được sức mạnh to lớn khó lường. Xích! Kiếm quang màu đen như một cái dãy núi ép xuống, hư vô chi lực cuồn cuộn gần như muốn giam cầm Diệp Phàm ở trong vòm trời. Đây là quái lực không gian mà nó bày ra. Tiếp đó kiếm quang màu trắng phun trào, chấn động như gợn sóng, một mảnh trắng xóa khiến thời gian đều như ngưng trệ, phi thường đáng sợ. Thời gian cũng không thực sự ngừng lại, mà là do vực trường do Âm Dương kiếm phát ra đang vặn vẹo. Loại quy tắc đại đạo nào đó đang diễn biến ra, tạo cho người ta ảo giác mãnh liệt. Nếu không phải Diệp Phàm tu thành thần nhãn, thực sự sẽ tiến vào một hoàn cảnh đáng sợ. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng không thể không cẩn thận ứng chiến. Nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đột phá hư không, đánh thực mạnh lên Âm Dương kiếm, chấn động cánh tay của Âm Dương Thánh Tử rung lên, rất nhanh lạc ấn tiến vào trong hư vô. Gã cũng không dám tranh hơn thua với thân thể của thánh thể, thế hệ trẻ đương thời không ai dám mạo hiểm, thế nhưng đều biết chỉ có thể dùng pháp lực ngập trời áp chế Diệp Phàm. Xoạt! Tốc độ của Âm Dương Thánh Tử cực nhanh, gã hóa thành âm dương đồ phi hành trong hư vô như một vệt lưu quang. Gã không phải không muốn thoát đi, tránh xa lão phong tử, nhưng mà Diệp Phàm lại khóa chặt gã, căn bản là không thể thoát khỏi, chỉ có thể đại chiến một cách bị động. Nếu ngươi mang âm dương kính đến thì có lẽ ta khó có cơ hội, nhưng mà đáng tiếc ngươi chỉ mang âm dương kiếm hả, không thể trấn áp được ta. Diệp Phàm cười lạnh. Âm dương kính là thần vật do thánh nhân cổ tế luyện ra,

Chiến tích kinh người này của Diệp Phàm kinh sợ mọi người, rất nhiều người đều cảm khái, không ít người đều cảm thấy tiếc với thân thể nửa phế của hắn. Tiểu nghiệt xúc, người gan lớn tày trời, trước chém thánh nữ giao ta, hiện tại lại chém thánh tử, hiện giờ Thiên Dương lão tử tới cũng không cứu được ngươi đâu. Cường giả Âm Dương giáo tức sùi bọt mép, trơ mắt nhìn Diệp Phàm giết chết Âm Dương thánh tử lại không kịp ngăn cản, làm cho bọn họ cảm thấy mặt mũi mất hết. Người nói giết ta là giết được hay sao? Diệp Phàm cười lạnh, hóa thành đường cong hình rồng, chợt lóe rồi mất, xuất hiện bên cạnh lão phong tử. Không ai có thể cứu ngươi, tất cả các ngươi đều phải chết. Một lão giả âm trầm, hai mắt giống như bó đuốc, nhìn chòng chọc vào bọn người Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy, lão phong tử. Dọa người thiệt mà, thật sự là có đại năng tới á. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, rồi sau đó cặp mắt tỏa sáng kêu gào. Bọn lão bất tử các ngươi ít nói hoành hoang lại đi, thật sự cho là thiên hạ vô địch hay sao? Đối với các ngươi mà nói, chúng ta chính là trời cao cao tại thượng, bóp chết mấy người các ngươi không tốn nhiều sức, tựa như giẫm chết vài con rệp vậy thôi. Một lão già mặt trầm như nước, sát khí dày đặc. Âm Dương giáo danh chấn thiên hạ, mệnh lệnh truyền ra ai dám không theo, mấy tên nghiệt xúc các ngươi thật sự không biết sống chết mà. Người của Âm Dương giáo ép tới, chỉ vào đám người Diệp Phàm cùng lão phong tử. Các đại nhân vật của Âm Dương giáo tới, tổng cộng 7-8 lão, đều là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão, đều có thể uy hiếp một phương. Giống như hết thảy đều trong tầm khống chế của bọn họ, đã tuyên phán vận mệnh của mấy người. Ánh mắt bọn họ lạnh như băng, vô tình và tàn khốc. Cái thứ không biết sống chết, liên tiếp trêu chọc Âm Dương giáo ta, đem bọn người róc ngàn vạn đau cũng khó thể rửa nhục. Trong đó một người nói rất tàn nhẫn. Thánh nữ bị chém thì cũng thôi đi, khi đó bọn họ ở xa cuối chân trời không thể cứu viện, nhưng mà thánh tử lại chết ở ngay trước mặt bọn họ, bị tiêu diệt trước mặt bao nhiêu người, khác gì tát vào mặt bọn họ một cái thật là đau đâu. Đường đường là đại giáo vô thượng Trung Châu, có truyền nhân tương lai của thánh địa nào bị người ta xóa bỏ như vậy? Đối với Âm Dương giáo mà nói, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Đây nhất định sẽ là một trò cười, thánh tử cùng thánh nữ của đại giáo vô thượng đều bị một người tiêu diệt, khiến Âm Dương giáo trong thời gian rất dài sau này sẽ ảm đạm không ánh sáng. Nè, lúc các người tới đây có từng nghe bẩm báo kỹ càng chưa vậy? Đại Hắc Cẩu không có ý tốt, cười gian rồi hỏi. Chẳng lẽ bọn họ không biết lão phong tử trừng mắt chết tươi cường giả hóa lồng bí cảnh biến thứ 8 sao? Đây là nghi hoặc trong lòng bọn người Lý Hắc Thủy. Chúng ta được biết nơi này có đại chiến, giáo ta có đại trưởng lão bị hủy diệt ở nơi này. Đến tục cùng là ai đã hạ thủ, đi ra nhận lấy cái chết đi. Một tên thái thượng trưởng lão ánh mắt sắc lạnh như đau. Bọn họ cũng không phải nghe người bẩm báo, mà là trên đường nghe nói nơi này có đại chiến. Hai vị đại trưởng lão trong giáo bọn họ bị người diệt trừ một cách không rõ. Người đi truyền tin kia không thể tìm thấy bọn họ, không thể bẩm báo hết thảy những gì đã trải qua, nên mấy vị đại nhân vật này căn bản là không biết tình huống. Đại Hắc Cẩu hăng hắc cười gian rồi nói. Các vị đường xa vạn dặm mà tới, thật sự là vất vả mà, lát nữa ta sẽ tiễn các ngươi lên đường bình yên. Còn chó ngươi thuần túy là tìm chết mà, ở trước mặt chúng ta dám nói lời sằng bậy, lát nữa lột da rút gân của ngươi ra. Một người trách mắng. Hơ, có người tin tưởng là ăn chắc chúng ta như vậy rồi sao? Lý Hắc Thủy hỏi. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, cho dù sư tổ của các người đến đây cũng không dám nói chuyện với ta như vậy đâu. Một vị đại nhân vật mặt trầm như nước, từng bước ép tới chuẩn bị động thủ. Hơ, ngươi cho ngươi là Vô Thủy đại đế hay là Hằng Vũ đại đế vậy, cũng không sợ gió lớn thổi bay đầu lưỡi của ngươi sao? Lý Hắc Thủy cười lạnh. Gia gia của hắn là một trong 13 đại khấu của Bắc Vực, thân phận cực kỳ hiển hách. Tất cả người xem cuộc chiến đều nói thầm, đám người Âm Dương giáo chạy tới, thực lực mỗi người đều kinh người, đều vượt qua hóa lông bí cảnh, càng không nói đến có đại năng chân chính áp trận, đội hình có thể coi là siêu cấp cường đại. Nhưng mà nếu không chứng kiến thực lực của lão phong tử thì cũng thôi đi, đằng này vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn, cho dù đại năng tuyệt đỉnh tới đây, chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Vị thái thượng trưởng lão của Âm Dương giáo này trực tiếp động thủ, vươn một cái bàn tay chụp về phía trước, muốn một nhát bóp chết tươi Lý Hắc Thủy. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vung cái nắm tay màu vàng đánh lên. Đối phương dám dùng bàn tay trần chụp tới, hắn không sợ hãi chút nào. Nắm tay màu vàng giống như là rèn sắt vậy, chấn cho cái bàn tay tên thái thượng trưởng lão kia văng cao, phía trên xuất hiện những cái vết máu. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều hít một hơi sâu. Thân thể của thánh thể quá mức cường đại, ngay cả thái thượng trưởng lão hóa lông bí cảnh của đại giáo vô thượng đều có thể cận chiến. Điều này không thể tin nổi nghe. Biến thái thiệt mà, chẳng lẽ thật sự giống như truyền thuyết nói hả? Thân thể của hắn có thể sánh ngang với thánh chủ. Nhưng mà hắn mới bước vào tứ cực bí cảnh thôi mà. Gần như tất cả mọi người mà nghẹn họng nhìn trân trối. Thái thượng trưởng lão của đại giáo vô thượng bàn tay đổ máu, kết quả này khiến cho người ta kinh sợ. Lý Hắc Thủy cười to chế nhạo. Đám đạo già các người khoác lác không biết ngượng mà, ngay cả sư tổ ta đều xem thường, cũng chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi. Trong đó một vị đại năng rốt cuộc đứng dậy, lạnh lùng liếc qua, một chưởng đập xuống, bàn tay phạm vi tới 10 trượng bao phủ tất cả mấy người ở phía dưới. Diệp Phàm vẫn không chút sợ hãi, đứng ở trong hư không, vung cái nắm tay màu vàng đánh thẳng về phía trước, toàn thân của hắn nở rộ ra ánh vàng chói mắt xông lên tận trời. Tiếng vàng đinh tai nhức óc phát ra, bàn tay của vị đại năng âm dương giáo rõ ràng rung lên nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Gã lực tay lại, thần huy vô tận chảy xuống như hàng vạn thác nước đổ xuống. Đây là pháp lực ngập trời, đủ để trấn chết Diệp Phàm mấy trăm lần, cực kỳ khủng bố. Mỗi một đạo thần huy đều xuyên thủng qua hư không, như ngàn vạn con sông thần lực chảy chồm. Đây là đại năng có thể nhìn xuống thiên hạ, lực tay làm mây, úp tay làm mưa, chỉ một ý niệm liền đủ khiến cho máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Diệp Phàm dùng thân pháp cực nhanh rút lui tới bên cạnh của lão phong tử. Đối mặt với đại năng, hắn không có một tia hy vọng, loại uy áp này không gì sánh nổi. Đại năng có thể nhìn xuống thiên hạ, một tiếng trống to của bọn họ có thể chấn vỡ núi sông. Thế gian lấy bọn họ cầm đầu, là người trưởng quản của các đại giáo vô thượng và thánh địa. Hàng vạn thác nước thần lực, một vùng trắng xóa, khiến cho người ta hoảng sợ. Tất cả đều đổ xuống, vây quanh đám người Diệp Phàm. Với các ngươi thì quá dễ dàng cho các ngươi rồi. Chậm rãi luyện hóa, đem hồn phách các ngươi rút ra. Thanh âm của vị đại năng này của âm dương giáo lạnh đến tận xương, muốn gạt bỏ mấy người từng chút một. Thánh tử cùng thánh nữ đều bị chém, đây là một nỗi nhục vô cùng. Người của âm dương giáo đều không thể nhịn được, tương lai đều phải chịu đựng áp lực rất là lớn. Cần gì ngài ra tay, để cho ta tới. Một vị thái thượng trưởng lão khác lên tiếng, tuy rằng đều là thái thượng trưởng lão, nhưng là vượt qua lạch trời trở thành đại năng vô thượng, có thể sánh với thánh chủ. Thân phận vô cùng siêu nhiên, bao người nhìn lên. Vị đại năng này thu hồi thần lực, lùi ra sau hai bước. Hai người khác tiến lên, trong đó một người cười lạnh rồi nói. Để ta ra tay, các ngươi đều sẽ phải hình thần điều diệp, đau khổ đến chết. Ta sợ ngươi sao? Đã hắc cẩu rít gào, không chút sợ hãi, ngược lại trong mắt lóe lên tia hưng phấn. Ta cho các ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống, cam nguyện hóa thành âm nô, ta giữ lại cho các ngươi một chút linh thức. Tên thái thượng trưởng lão này đảo qua từng người. Trừ thánh thể ra hắn nhất định phải chết, thiên dương lão tử của tới cũng không thể cứu được hắn đâu. Một người khác lạnh băng bổ sung. Các ngươi đều là người xấu. Cô bé sợ hãi mở miệng, cặp mắt to đen tràn ngập bất an. Quỳ xuống hay không, tự các ngươi chọn. Lão già kia hừ lạnh một tiếng. Thần nhân nè, vẫn là ngài ra tay đập chết bọn họ đi, ta cũng muốn làm vậy, đáng tiếc không có thực lực như vậy. Lý Hắc Thủy ở cạnh lão phong tử lẩm bẩm. Người của âm dương giáo cao cao tại thượng, nhìn xuống đám người Diệp Phàm cùng lão phong tử, sát ý tràn ngập càng ngày càng lạnh lẽo ác liệt. Nếu đã như vậy, ta đánh gãy chân các ngươi để các ngươi quỳ trên mặt đất, chậm rãi luyện hóa vậy. Hai tên thái thượng trưởng lão của âm dương giáo vô tình cười lạnh. Xa xa mọi người xem cuộc chiến hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Vị quái nhân kia quá đáng sợ, tất cả mọi người không dám nói loạn cái gì, cũng không ai đứng ra nhắc nhở. Hai tên thái thượng trưởng lão ra tay, trong chưởng chỉ bắn ra vạn luồng hào quang. Mỗi một luồng hào quang đều to như cái thùng nước, bao phủ đám người Diệp Phàm, lão phong tử. Người xem cuộc chiến ở xa xa cảm thấy tiếc nuối cho hai vị thái thượng trưởng lão này, thực sự dám ra tay với quái nhân tóc tai bù xù kia, chỉ sợ là một hồi bi kịch đây. Hai tên thái thượng trưởng lão của âm dương giáo đồng thời hét lớn, hào quang trong tay như là đao trời chém xuống, muốn cắt đứt chân mấy người ra. Nhưng bọn họ cảm thấy khó tin, chính là vạn đạo thần mang giống như trâu đất xuống biển vậy, rớt xuống trên hoang nguyên này tuy rằng bao phủ mặt đất nhưng lại nhanh chóng khô cạn, ngay cả lông tơ của bọn người Diệp Phàm cũng không thương tổn chút nào. Lão phong tử không có phản ứng gì, nhưng mà lại vạn pháp không dính thân, nguồn lực ngập trời của bọn họ đều vô thanh vô tức tan biến khi tới gần. Đại hắc cổ rất không vừa lòng, vị thần nhân trước mắt này rất là trấn định, căn bản là không có ý định động thủ, không để ý hết thảy. Chuyện gì xảy ra vậy?